Đại bộ phận thời gian Cẩm Vinh đều ở chỗ này, có triều thần muốn tìm Cẩm Vinh hội báo chính sự, cô cũng không ở Tuyên Chính Điện mà là ở bên trong tàng thư lâu này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chậm tính toán Tu Thư, Cẩm Vinh đỡ cây thang, bỗng nhiên nói. Tu Thư có thể hiểu là sửa sang biên soạn lại sách. Ở bên cạnh Cẩm Vinh một thời gian, Chu Quân Bích Bị đã từng chủ công, hiện giờ nữ đế thường xuyên xuất hiện đột phát kỳ thường, cả kinh sừng sốt nhưng mỗi lần đều nhanh chóng thong dong tiếp nhận tuân bệ hạ thánh mệnh. Tu Thư cũng không phải là đơn giản sáng tác một hai quyển sách, chân trình ý nghĩa thượng Tu Thư là đem triều sở lưu lại trước đây, sách vở về lịch sử địa lý, văn học nghệ thuật, triết học tôn giáo cùng bách khoa văn hiến tinh hoa hội tụ một lần nữa tăng thêm biên soạn. Cho nên Tu Thư cũng là chuyện quốc gia đại sự, từ trước đến nay Tu Thư là tạo phúc vạn dân, đem sách cổ chân quý bảo lưu lại, là công trình thành tựu về văn hóa giáo dục. Mà Tu Sử là vì tổng kết lịch sử tiền triền, lưu lại cho đời sau. Cẩm Vinh lần này cần làm không chỉ có Tu Thư, còn có Tu Sử. Nàng đơn giản một câu, ở triều đình thậm chí dân gian nhấc lên sóng gió có thể so nữ tử thừa tước lớn hơn. Hiện giờ vô luận là Tu Thư hay là Tu Sử, đại công đức của nữ đế đều là lưu danh sử sách, văn nhân nho sĩ đều hướng tới. Trong lúc nhất thời, gió êm sóng lặng, dân gian càng là. Góc truyện audio.com, nhiều đếm không hết được lời ca công tụng đức nữ đế. Không ít người dò hỏi nữ đế ý muốn an bài người biên soạn Tu Sửa được chọn lần này, có khả năng nhất vẫn là thừa tướng Chu Quân Bích, tuổi trẻ tài cao, nhưng gần đây đều bận rộn việc tuyển dụng nữ quan, có lẽ không còn thời gian để tham dự việc này. Cũng có thể là điều động thái tử Hàn Lâm Viện, hay đại nho Đức Cao Trọng Vọng kia. Cẩm Vinh bị người phỏng đoán tâm tư hiện tại đang cải trang đến phủ quốc sư chơi một phen. Sau khi khai quốc, Cẩm Vinh không chỉ phong Tiêu Ước làm quốc sư mà còn ban cho hắn một tòa phủ đệ tương đối xa hoa. Cẩm Vinh phát hiện trên đầu Tiêu Ước bắt đầu có tóc bạc, duỗi tay rút xuống, lão sư, ngươi già rồi nha. Tiêu Ước không kịp phòng ngừa, đau đến khóe miệng đều giật giật, trừng mắt nhìn nữ đế một cái, tiện đà lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng tiên phong đạo cốt, bình tĩnh nói, người có sinh lão bệnh tử, đây là chuyện hết sức bình thường. Khó trách mấy ngày hôm trước ta cảm giác lão sư càng ngày càng xấu đi. Cẩm Vinh lo lắng, Tiêu Ước, đồ đệ thối, thật là sư môn bất hạnh a. Lão sư, ngươi nói xem, nhiều năm như vậy, sư môn giống như cũng chỉ có một người là ngươi, hay là sư môn ngươi thấy ngươi làm người quá mất mặt không thèm nhận ngươi rồi. Đương nhiên sư môn này không bao gồm Cẩm Vinh, cô tự nhận không cùng sư môn thích lải nhải kia không có một cọng lông quan hệ. Tiêu Ước khóe miệng trừ trừ, đồ đệ thối. Đừng tưởng rằng làm hoàng đế rồi hắn cũng không dám dỗi nàng, được rồi, hắn đích xác không dám dỗi, ai bảo thầm Cẩm Vinh hiện tại là hoàng đế đâu. Nửa tháng sau, nữ đế Cẩm Vinh liền định ra thư tịch cần được biên soạn lại, nhân lực sửa chữa Tu Thư cũng đã an bài tốt, đồng thời chọn người đứng đầu việc tu sử lần này, chỉ là không công bố với bên ngoài, điểm này cũng không làm người cảm thấy ngoài ý muốn, tu sử so với Tu Thư thường là mấy chục năm thời gian mới có thể hoàn thành. Biên thư công trình mênh mông cuồn cuộn, nhân viên tham dự cũng rất nhiều, từ quan viên Hàn Lâm Viện, hậu đức đại nho cho tới học sinh học viện, thợ thủ công in ấn tạo giấy, toàn bộ xuất lực. Đứng đầu đốc thúc biên soạn có 3 người, phó giám đốc 25 người, toàn tu 347 người, thúc dục toàn tu 5 người, biên soạn 332 người, kiểm tra biên soạn 57 người, sao chép 1381 người, kiểm tra chất lượng sách 10 người, sau lại thêm vào 20 người, tổng cộng 2180 người. Mà trước sau đảm nhiệm chức vụ biên tập hơn 3000 người. Một năm qua đi, mưa thuận gió hòa, các nơi hoạt động cũng dần đi vào quỹ đạo, Đại Chu chân chính ổn định. Mà một án giết người đột nhiên xuất hiện kinh động nhân tâm. Một nữ quý tộc vì thừa tước giết chết huynh trưởng con vợ cả, chuyện này làm cho triều thần không khỏi sôi nổi nghị luận, liệu nữ tử thừa kế tước vị có phải là chuyện thỏa đáng hay không. Trước khi thượng triều, Chu Quân Bích liền đi dưỡng tâm điện, đã đổi tên thành dưỡng thư điện, cầu kiến nữ đế cũng là vì việc này. Cẩm Vinh như cũ đạp lên cây thang cao cao, cầm sách đầu cũng không ngẩng lên, chẫm còn tưởng qua mấy năm mới xuất hiện đâu. Bệ hạ đã sớm đoán được việc hôm nay. Chu Quân Bích có chút kinh ngạc nói, Cẩm Vinh bình tĩnh nói, nhân tâm là việc khó lường nhất trên đời, phát sinh chút chuyện này cũng không kỳ quái. Để nữ tử thừa kế tước vị, đó là kích thích dã tâm của bọn họ, cho dù ngay từ ban đầu chưa bộc lộ, hiện tại. Góc truyện audio.com, được gia tộc bồi dưỡng, lại tiếp xúc với những sự vụ rộng lớn ngoại giới, sao có thể can tâm trở lại bên trong nhà cửa vuông vức đấu tranh với phụ nhân. Việc kia nên xử trí thế nào cho xứng đáng? Chu Quân Bích hỏi, nên xử trí thế nào thì xử như vậy, ngươi làm thừa tướng, hẳn là không cần trẫm tới dậy. Cẩm Vinh nói với nàng một tiếng, Chu Quân Bích trong lòng cảnh giác, nàng thiếu chút hồ đồ, chỉ suy xét đến ảnh hưởng của chuyện này, lại quên mất pháp luật tối cao, cái gì cũng không vượt qua được pháp luật. Thần đã hiểu, bệ hạ, lui ra đi, lát nữa còn phải vào triều. Cẩm Vinh khép quyển sách lại, thả lại vào kệ sách từ cây thang cao trèo xuống, bên cạnh đều có cung nữ tiến đến thay triều phục cho Cẩm Vinh. Thượng triều, quả nhiên có ngự sử thượng tấu chuyện này. Cẩm Vinh lệnh đại lý tự theo nếp xử trí nữ quý tộc kia, nhưng lại cầm lấy vài đạo tấu chương phê chuẩn đích tôn nữ Kinh An hầu thừa kế tước vị thế tử, đích trưởng nữ Ninh Trung bá thừa kế bá tước, mặt khác còn có vài vị công hầu muốn con gái thừa kế, tất cả đều chuẩn tấu, cũng đốc thúc lễ bộ nhanh chóng xử lý. Chúng triều thần hai mặt nhìn nhau, lại nhìn sắc mặt thừa tướng Chu Quân Bích, chỉ thấy nàng nghe xong sắc mặt cũng nhàn nhạt. Một ít người có tâm tư cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống, nữ đế đây là đang nói rõ muốn nâng dậy một đám nữ tử thừa tước cùng bọn họ đánh nhau, nếu bọn họ tiếp tục dây dưa vấn đề này, những nữ tử đạt được tước vị kia càng được đà lên tiếng trên triều đình, vì lợi ích mà cùng bọn họ đấu đá, đến lúc đó ai là kẻ bị gièm pha cũng chưa biết được. Quả nhiên, không bao lâu, sự tình mấy nhà nội trạch đấu nhau liên quan tới con thứ con vợ lẽ hãm hại dòng chính cũng lại lộ ra ngoài, đại lý tự lại vẫn chiếu theo luật mà xử trí. Nữ tử thừa tước việc đã định, vô pháp sửa lại, chúng triều thần cũng dần dần cam chịu, nhưng sự tình về sau lại vô pháp bỏ qua, tỉ như nữ tử quý tộc thừa tước như vậy kết hôn công việc lại nên như thế nào? Có chút công hầu nhân gia ở hướng nữ đế thỉnh chỉ tứ hôn sau, nữ đế cũng hạ ý chỉ, nếu là có con cái, đều có thể kế tục cha mẹ tước vị. Nhưng cũng có triều thần đưa ra, nữ tử có tước vị sau khi gả chồng, tước vị có truyền sang cho hôn phu hay không? Lời này vừa nói ra, không ít quý tộc nữ tử lui hôn, bởi vì chuyện này các nàng cũng không muốn tước vị như thế nào có thể nhường cho nhà người khác. Nữ đế Cẩm Vinh thực bình tĩnh ngầm chiếu tước vị nữ tử sở hữu, mặc dù kết hôn cũng không về tay phu quân, ngày sau có thể truyền cho con cái, nếu không có con cái quan phủ sẽ thu hồi. Một việc không có khả năng vừa làm ra đã chu đáo mọi mặt còn phải xem người xử lý như thế nào. Bất quá trận phong ba liên quan đến việc nữ tử thừa tước kết hôn, lại có người nhắc đến việc hậu cung của nữ đế. Nữ đế đến nay không còn nối dõi, thái tử hoặc người có thể thừa kế cũng chưa định ra, cái này làm cho một ít lão thần không khỏi có chút bất an. Nhưng nghĩ đến tính tình nữ đế, chúng triều thần liền đem hy vọng ký thác cho người được nữ đế tín nhiệm nhất, thừa tướng Chu Quân Bích. Bỗng nhiên bị giao lấy gánh nặng, Chu Quân Bích khóe miệng trừ trừ, nàng chính mình đều còn chưa kết hôn, kết quả muốn đi khuyên nữ đế đi nạp hậu cung. Suy nghĩ một hồi vẫn là lôi kéo quốc sư cùng đi, đến lúc đó rời đi cơn giận của đế vương. Ta lăn lộn nhiều năm như vậy, góc truyện audio.com, vẫn còn một thân đồng tử, quốc sư Tiêu Ước không biết từ lúc nào đã biến thành lão nhân đầu bạc rất có khí độ bất mãn nói. Quốc sư, ngươi vừa nói đồng tử sao? Thừa tướng Chu Quân Bích khóe miệng trừ trừ, tuy rằng vẫn luôn biết vị lão sư này của bệ hạ tính tình kỳ lạ nhưng không nghĩ đã đến tình trạng này. Tiêu Ước nháy mắt đứng đắn lên, sư môn có giáo huấn, ta muốn đợi được đệ tử như ý cần bảo trì nguyên dương chi thân. Năm đó xui xẻo lỡ vào cái sư môn kỳ quái kia sau đó ra không được. Tức là Tiêu Ước phải giữ gìn trinh tiết nếu không thì sẽ không gặp được đệ tử. Tiêu Ước cười nói, Chu tiểu cô nương, ngần ấy năm, ngươi chẳng lẽ cũng không nghĩ tới tìm một lang quân như ý sao? Quốc sư nói đùa, Cẩm Vinh sau khi lên làm hoàng đế từng ban cho Chu Quân Bích quyền tự chủ hôn phối, nếu có người yêu thích tùy thời có thể tới tìm nàng tứ hôn, nhưng lại bị Chu Quân Bích huyền truyền từ chối, nàng nói một lòng vì quốc gia thiên hạ, vô tình nhi nữ tình trường. Mấy năm nay cũng đích xác như thế, không phải không có nam tử vì khí độ phong hoa Chu Quân Bích mà khuynh đảo, trong đó không thiếu người có phẩm mạo toàn, đủ tư cách làm một hảo lang quân, nhưng Chu Quân Bích lại chuyên tâm siêng năng chính sự, nửa điểm tâm tư cũng không phân ra. Tiêu Ước từ trước đã nhìn ra Chu Quân Bích rất có khí độ hiền tướng, trong lòng khẽ thở dài một hơi, con đường nàng đi thực sự không dễ. Hai người nói đông nói tây, rốt cuộc đi tới dưỡng thư điện. Làm bọn họ ngoài ý muốn chính là phản ứng của Cẩm Vinh đối với việc bọn họ sở cầu. Được chuẩn, đơn giản như vậy Tiêu Ước cùng Chu Quân Bích liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có chút không thể tin được, khó được một hôm nữ đế sảng khoái như thế, không phải là có kế hoạch gì khác đi. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Cẩm Vinh ở một bên buồn bã nói, kỳ thật trẫm đã sớm muốn hậu cung giai lệ 3000, chỉ là lúc trước vội vàng đánh thiên hạ khai quốc, lúc sau lại vội vàng thống trị, rốt cuộc chờ đến các ngươi nhớ ra chuyện này. Nữ đế Cẩm Vinh cười tủm tỉm địa đạo, rốt cuộc trẫm vẫn là cần một người thừa kế, hơn nữa phải là một công chúa. Về chuyện này, Cẩm Vinh cùng tâm phúc đắc lực thừa tướng Chu Quân Bích đã từng thảo luận qua, thiên hạ hưng vong, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Chia tách quá lâu rồi cũng sẽ hợp lại, hợp quá lâu rồi cũng sẽ phân tách lần nữa. Cho dù là nam tử vi đế, 200-300 năm sau như cũ sẽ diệt vong, ngược lại là nữ tử vi đế cũng vậy, đây là quy luật tất yếu. Đương nhiên người được chọn cũng không dễ dàng chọn ra, bao gồm cha người thừa kế, phẩm mạo tất cả đều phải là tốt nhất. 3 tháng sau, nữ đế Thẩm Cẩm Vinh quảng nạp hậu cung. Cách chương.